Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ hoàn toàn không muốn nuôi cha mẹ, cũng không có ý định nuôi. Nhưng cô ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nào có chuyện tốt như vậy chứ. Cho nên, hiện tại vừa nghe Lý Mỹ Ngọc nói không muốn tìm hai người bọn họ nữa, cô ta lập tức lật mặt, lộ ra vẻ khó chịu. Như vậy sao được à? Mẹ, mẹ là mẹ của Nguyệt Phi và Nguyệt Hà. Bây giờ mẹ cũng đã già rồi. Hai người bọn họ phải có trách nhiệm nuôi mẹ. Việc này sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Lý Mỹ Ngọc cũng không muốn cắt đứt quan hệ với hai đứa con gái. Nhưng bây giờ bà ta không tìm được người. Không tính thế thì làm sao bây giờ? Chúng ta lại không tìm được người. Nhà họ Tưởng lại nhất quyết không chịu nói. Mẹ nên đi đâu tìm người đây? Trần Hồng Yến cũng cảm thấy thật phiền. Nhưng gần đây cô ta đã nghĩ tới. Cũng hỏi một số người. Rằng Nguyệt Phi bây giờ là sinh viên. Trước đó để chúc mừng cô thi đậu đại học, công xã còn đặc biệt treo biểu ngữ đỏ thẫm. Trên đó viết trường đại học của cô là trường đại học nhân hoa tốt nhất trong thành phố. Vì vậy, trong nháy mắt cô ta liền nói, đến đại học nhân hoa tìm Nguyệt Phi đi. Lý Mỹ Ngọc dừng bước, nghiêng đầu nhìn Trần Hồng Yến. Muốn đi nội thành? Trần Hồng Yến gật đầu. Đúng, đại học nhân hoa chắc chỉ có một thôi. Lát nữa hai mẹ con chúng ta cùng đi tìm ủy ban cách mạng hỏi địa chỉ. Sau đó đi nội thành, lại tìm người hỏi đại học nhân hoa đi như thế nào. Nhất định có thể tìm được hai em mà. Lý Mỹ Ngọc cảm thấy đi nội thành cách đây khá xa a. Hơn nữa bà ta cũng chưa từng đi xa nhà nên hơi do dự. Cái này quá xa đi. Khẳng định phải tốn không ít tiền. Hơn nữa nếu thật sự muốn gặp, có thể cam đoan rằng nó nhất định sẽ để ý chúng ta sao? Trần Hồng Yến đương nhiên biết điều này, nhưng không nỡ bỏ miếng mồi béo bở này. Không thể không dụ dỗ người mẹ chồng ngu ngốc của cô ta. Mẹ, bây giờ làm việc nào mà không tốn tiền chứ? Nhưng nếu đến lúc đó thấy Nguyệt Vi thì cô ấy nhất định phải quản mẹ. Nếu không thì cô ấy chính là bất hiếu. Nếu cô ấy thật sự mặc kệ, đến lúc đó chúng ta có thể tìm lãnh đạo trường của cô ấy tố cáo lại vấn đề này. Con không tin đến lúc đó cô ấy ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa. Lý Mỹ Ngọc vốn còn đang do dự chuyện tiền nong. Dù sao bà ta cũng không muốn cùng Giang Nguyệt Vi xé rách lớp da mặt cuối cùng. Trần Hồng Yến lại tiếp tục thêm dầu vào lửa. Nói, mẹ đã vất vả nuôi hai đứa nó lớn như vậy, nhưng bây giờ chúng nó có công ăn việc làm, có cuộc sống ổn định lại không thèm quan tâm đến mẹ ruột là mẹ nữa. Đây là đại nghịch bất đạo, sẽ bị sét đánh đấy. Lý Mỹ Ngọc bị cô ta nói như vậy có chút động tâm. Cảm thấy như vậy mặc dù có chút hơi xa vời, tiền nong cũng tốn không ít, nhưng hình như có thể làm được. Bà ta ngàn dặm xa xôi đến trường học tìm người, vậy khẳng định có thể tìm được người. Vốn lần Giang Nguyệt Phi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói không chừng đến lúc đó nhìn thấy hai người là bà ta và con dâu. Thấy bà ta vất vả tìm người như vậy, nói không chừng cũng sẽ chịu thua. Con bé đó dễ mềm lòng vậy thì. Vì thế bà ta lập tức nói, được. Lát nữa trở về nói với lão đầu tử một tiếng. Hai người thương lượng xong liền đi công xã. Từ ủy ban cách mạng hỏi địa chỉ đi ra. Hai người lại đi một chuyến đến công ty cung cấp. Sau đó lại mua vài thứ mới về nhà. Vừa về đến nhà, Lý Mỹ Ngọc liền đem chuyện Giang Nguyệt Vi sinh con và ý nghĩ muốn đi nội thành nói với Giang Hướng Quân và Giang Tinh Quốc. Giang Hướng Quân còn chưa nói gì. Giang Tinh Quốc lập tức nói, không được, nội thành quá xa, chúng ta lại không có ai đã từng đi qua. Đến lúc đó xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Trần Hồng Yến liền nói, địa chỉ trường chúng ta đã lấy được rồi, cha và mẹ cùng đi thì anh sợ cái gì? Lý Mỹ Ngọc cũng nói, đúng, mẹ dự định để cha con đi hoặc mẹ và cha con cùng đi? Giang Tinh Quốc nhìn mẹ mình chằm chằm rồi nói, vậy cũng không được, mẹ và cha biết đọc chữ sao? Hai người chắc chắn rằng mình sẽ không bị lừa khi đi lên đấy chứ. Thành phố lớn lại không thể so với nông thôn. Mẹ và cha có biết đi xe như thế nào không? Làm sao tìm được người? Trần Hồng Yến liền nói, cái này mẹ và em đã đi hỏi rồi. Từ huyện đến nội thành thì ngồi xe lửa, mười mấy tiếng là đến. Đến bên kia lại hỏi Đại học Nhân Hoa đi như thế nào là được. Giang Tinh Quốc không biết vì cái gì mẹ anh ta đột nhiên liền toát ra ý nghĩ này. Nhưng mà ý nghĩ này quá nguy hiểm, anh ta một chút cũng không đồng ý. Nói thì rất dễ, nhưng cả nhà chúng ta lại chưa từng đi qua. Thành phố lớn khắp nơi đều là người và xe. Vạn nhất gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Giang Hướng Quân trước kia đi qua nơi xa nhất chính là trong huyện. Ở trong huyện hắn đi cũng quá sức rồi. Nếu là đi thành phố lớn, vậy không phải sẽ bị lạc đường sao? Cho nên hiện tại ông ta cũng cảm thấy việc làm này không hề đáng tin. Nhìn Lý Mỹ Ngọc, Tinh Quốc nói cũng đúng. Bà vốn đã không biết chữ. Tôi cũng không biết nhiều chữ. Hai người chúng ta cho dù có đến nơi, cũng không tiện hỏi đường A. Giang Tinh Quốc tiếp tục nói. Hiện tại Nguyệt Vi sinh xong cũng không nói với chúng ta. Đây chính là muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Vậy chúng ta cũng phải nể mặt. Đừng tìm nó nữa. Bây giờ nếu tìm có ích lợi gì à? Trần Hồng Yến thấy chồng mình không giúp đỡ ngược lại còn cản trở, tức giận không có chỗ phát tiết. Trực tiếp mắng, Giang Tinh Quốc, anh thật sự là đồ đã mạnh miệng còn nhút nhát. Giang Tinh Quốc bị cô ta mắng ngay trước mặt cha mẹ, cũng cảm thấy mất mặt, đỏ mặt hỏi, có chuyện gì thì từ từ nói, cô mắng tôi làm gì? Trong lòng Trần Hồng Yến càng thêm tức giận, mắng anh thì có làm sao? Nếu anh mà có chút bản lĩnh thì nhà chúng ta cũng không cần nghèo như vậy. Không nghèo làm sao còn cần tìm Nguyệt Phi và Nguyệt Hà. Chính bản thân anh đã không nuôi nổi anh, không nuôi nổi cái nhà này. Anh dựa vào đâu mà không cho chúng ta đi tìm hai đứa nó chứ? Vậy anh nói đi, nói anh có là loại người mà em vừa nói có phải hay không? Lời này của cô ta vừa nói ra, Giang Tinh Quốc cũng lập tức nổi giận. Anh ta dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, cũng cần có thể diện. Trần Hồng Yến thật sự là một chút thể diện cũng không cho anh ta, cho nên cũng không khách khí nói. Nghèo thì thế nào, chúng ta lại không c h ế t đói. Nguyệt Vi cũng đã tuyệt tình đến nước này rồi mà cô còn muốn xui mẹ đi tìm nó. Là còn ghét bỏ người khác chê cười chúng ta không đủ nhiều sao? Trần Hồng Yến nghe vậy liền ôm con đứng dậy, đỏ mắt nhìn anh ta. Em bảo mẹ tìm Nguyệt Vi thì đã làm sao? Nuôi cha mẹ cũng là trách nhiệm của họ. Anh thích nghèo thì tự mình sống cho đủ đi. Cuộc sống này em không thể chịu nổi nữa. Chúng ta ly hôn. Nói xong, liền muốn ôm đứa nhỏ trở về phòng, lại bị Lý Mỹ Ngọc kéo trở về. Lý Mỹ Ngọc biết lời này của Trần Hồng Yến chính là uy HP. Mặc dù đi tìm Giang Nguyệt Vi là không có để lại mặt mũi gì, nhưng nếu Trần Hồng Yến ly hôn với Tinh Quốc, vậy cuộc sống sau này của nhà họ Giang bọn họ mới thật sự chấm dứt. Cho nên bà ta lập tức nói, con đừng tức giận. Đây là do nó lo lắng hai mẹ con chúng ta không biết chữ không dễ vào thành, sợ bị lừa thôi. Giang Tinh Quốc lại bị cô lấy chuyện ly hôn ra uy HP, cũng đầy bụng tức giận, nhưng ông không có cách nào. Cách chương